Đan Võ Thần Tôn, chương 1154, người xem thật kỹ một chút ta là ai? Góc truyện audio.com, mượn cơ hội này, tìm được chí bảo chỗ. Bùi Nam Tình cười gật đầu. Cái này rất tốt, Diệp Tinh Hà thay đổi mắt ưng thanh niên quần áo. Lại cùng Bùi Nam Tình mang tốt mặt nạ ra người. Liền hướng về cánh Bắc Long Trụ mà đi. Một lúc lâu sau, hai người tới cánh Bắc Long Trụ. Long Trụ dưới. Hội tụ mười mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử, một tên thân phụ trường kiếm Kình Thiên Tông đệ tử, thấy Diệp Tinh Hà hai người đi tới, nhíu mày quát, dừng lại, các ngươi nhìn xem lạ mặt, là ai bảo các ngươi tới? Diệp Tinh Hà từ trong ngực móc ra bùa hộ mệnh, giải thích nói, vị sư huynh này, ta là Lâm Hạo sư huynh gọi tới, ai ngờ trên đường gặp được Diệp Tinh Hà, Lâm Hạo sư huynh không địch lại, chết tại trên tay của hắn. Chúng ta trên đường tiếp đến tin tức, lúc này mới chạy đến tụ hợp, nghe vậy, đeo kiếm đệ tử gầm thét một tiếng. Cái gì, hắn Diệp Tinh Hà thật là lớn gan chó, dám giết ta Kình Thiên Tông đệ tử. Lời ấy vừa ra, mọi người không khỏi chấn kinh, Môn Thi Quân từ đằng xa đi tới, mặt như hàn băng, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Diệp Tinh Hà. Thật là đáng chết, bất quá, việc cấp bách, là mau sớm tìm được cái kia chí bảo chỗ. Lý trưởng lão đã sớm đánh tra rõ ràng, cái kia chí bảo có thể cứu Diệp Linh Khê tiện nhân kia mệnh. Việc không thể nhường Diệp Tinh Hà đoạt tìm được trước, đeo kiếm đệ tử trọng trọng gật đầu. Phải, sư tỷ, dứt lời, Môn Thi Quân ra lệnh một tiếng, dẫn đầu một đám Kình Thiên Tông đệ tử, chạy tới chí bảo nơi ở cũng không đệ tử khác. Nghi vấn thân phận của hai người đi theo đội ngũ cuối cùng, một đường tiến lên, Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, Môn Thi Quân, vì này thánh nữ vị trí, ngươi thật đúng là phí sức tâm tư, bất quá có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được, tiến lên bất quá nửa canh giờ, phong tuyết càng thêm nồng đậm, đột nhiên, mặt đất rung động, hình như có một cái quái vật khổng lồ, theo lòng đất nhảy lên ra. Môn Thi Quân hơi biến sắc mặt, quát khẽ nói, cẩn thận, là xương hàn địa long mãng. Nhưng mà, nàng vẫn là đến muộn một bước, một đầu to lớn băng giáp địa long mãng. Phóng lên tận trời, huyết bồn đại khẩu kéo ra, một ngụm cắn chết hơn 10 người Kình Thiên Tông đệ tử. Tàn chi khắp nơi trên đất, máu me đầm đìa, chúng đệ tử đột nhiên hoàn hồn. Kết trận ngăn địch, ùa lên, cũng may này xương hàn địa long mãng. Bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, nguyên bản tập hợp chúng nhân chi lực, như muốn chém giết, cũng không phải việc khó. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại nhìn thấy mọi người ra tay vận may hơi thở uể oải. Chém giết này xương hàn địa long mãng, lại gian nan như vậy. Hắn tinh tế dò xét phía dưới, lúc này mới phát hiện trong đó mánh khóe, nguyên lai. Cái kia huyền hỏa bùa hộ mệnh có thể để bọn hắn ở trong cấm địa hành tàu. Lại không cách nào hoàn toàn hóa giải hàn khí ăn mòn. Nguyên bản thực lực, chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ta có 5 loại huyền hỏa hộ thân. Sẽ không bị hàn khí này ảnh hưởng. Như bọn hắn chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực. Coi như là ngàn người vạn người. Lại có sợ gì, lời tuy như thế, nhưng hiện còn không phải lúc, Diệp Tinh Hà đè xuống trong lòng sát ý, yên lặng đi theo đội ngũ cuối cùng, tiếp tục tiến lên, càng là đi sâu, phong tuyết càng là mãnh liệt, trên đường, theo dưới mặt đất, đâm ra mấy cây giữ tận băng trụ bên trong, đúng là cự long chi cốt, tản mát ra lẫm liệt hàn khí, đi đến đây, dù cho Diệp Tinh Hà có 5 loại huyền hỏa hộ thể. Cũng là khắp cả người phát lạnh, mà những Kình Thiên Tông đó đệ tử, sớm đã đông lạnh sắc mặt tím lại, run rẩy không thôi, lại là nửa canh giờ trôi qua, mọi người đi tới một chỗ đại sơn trước, nơi này vốn không phải núi, mà là cự long xương sống lưng nơi chôn giấu, đi qua phong tuyết vùi lấp, trồng chất thành núi, có tới 100 mét cao, đồ sộ đứng lặng, mọi người một đường đi vào trước núi. Chỉ thấy một đạo kim hồng sắc bình chướng, ngăn lại mọi người đường đi, Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét, phát hiện bình phong này về sau, chính là cửu dương ly hỏa hội tụ chỗ, nghĩ đến, chính là cái kia Chí Bảo Phong tồn chỗ. Tại hắn nghĩ thầm thời điểm, Môn Ti Quân bước nhanh về phía trước, lấy ra một quả ngọc phù, đặt ở bình chướng lên. Quả ngọc phù này, là sư phụ nàng Trầm Minh Thắng đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Có này ngọc phù, liền có thể tạm thời mở ra Cửu Long Ly Hỏa trận phong ấn. Đi sâu Chí Bảo nơi chôn giấu, Môn Ti Quân thôi động thần cương, ngọc phù bên trên sáng lên mỏng manh huỳnh quang. Cái kia đạo kim hồng sắc bình chướng, như xuân tuyết tan rã, lộ ra phía sau băng cứng dày chừng 10 mét, cực kỳ cứng rắn, Môn Ti Quân nhướng mày, thôi động thần cương oanh ra một quyền, nhưng mà, băng cứng đồ sộ bất động, thậm chí ngay cả một tia khe hở cũng không từng xuất hiện. Nàng thở dài một tiếng, quay đầu hỏi, có không am hiểu luyện thể đệ tử, nếu có thể đánh tan này băng cứng. Có trọng thưởng, mọi người nghe vậy, kích động, ta tới, Diệp Tinh Hà hét to một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước, Bùi Nam Tình sắc mặt hơi kinh, vội vàng thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, Bùi sư tỷ, ngươi không cần hỏi nhiều, theo sát ta chính là, dứt lời, hắn xuyên qua đám người, nhanh chân đi đến đám người trước đó. Bùi Nam Tình trong lòng nghi hoặc, nhưng lại chưa hỏi nhiều. Chẳng qua là cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, Môn Ti Quân trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Khinh thường nói, liền ngươi, có thể đánh vỡ này băng cứng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không thử một chút, làm sao biết, Môn Ti Quân nhướng mày. Cười lạnh nói, ngươi nếu muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta không ngăn cản ngươi. Có thể ngươi nếu là đánh không vỡ. Ta cần phải phạt ngươi. Nàng sớm đã nhận định, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không đánh tan được này băng cứng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đi đến băng cứng trước, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, cuốn lên bay đầy trời tuyết, ầm ầm đập xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, băng cứng trong nháy mắt vỡ tan. Vô số lớn khối băng lớn tản mát mà xuống, mọi người đều là giật mình, lên tiếng kinh hô, cái gì, cứ như vậy một quyền, liền đánh nát này băng cứng, liền Môn sư thư đều làm không được, hắn là làm sao làm được, Môn Ti Quân cũng có chút chấn kinh, thật lâu hoàn hồn, cười nói, rất tốt, ngươi làm không tệ, nói cho ta biết ngươi tên là gì, ta có trọng thưởng, Diệp Tinh Hà cười lạnh quay người. Có trọng thưởng, ngươi xem thật kỹ một chút, ta là ai, nói xong, hắn kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra nguyên bản hình dạng, Môn Ti Quân run sợ thất sắc, lá, Diệp Tinh Hà, mọi người lại là giật mình, cùng kêu lên gầm thét, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lớn gan chó, dám giấu ở trong chúng ta, đừng tưởng rằng ngươi vì Ngôn sư thư hiệu lực, liền có thể miễn đi vừa chết, dám cùng Ngôn sư thư đối nghịch. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Vì nàng hiệu lực, nàng cũng xứng. Ta nói qua, thánh nữ vị trí là muội muội ta. Người nào cũng đừng hòng cướp đi. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền đứng ở chỗ này. Không sợ chết cứ việc ra tay. Hắn ngạo nghễ đứng ở trước động khẩu. Rất có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông chi thế. Mọi người đột nhiên giận dữ. Trong miệng gầm thét thời điểm, ùa lên, Diệp Tinh Hà cười lạnh, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang, tụ hợp vào quyền bên trong, sau đó, đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh xuyên một tên Kình Thiên Tông đệ tử lồng ngực. Máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.